đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1697, 10 đại quy tắc hiện thế. 1. Liền tại Minh Thế Nhân chuẩn bị tiến vào thông đạo thời điểm. Một tên tu hành người sau lưng hành lý, vội vã lướt qua, nhìn đến Minh Thế Nhân tại Thượng Hạch bên cạnh chờ lấy. Nhân tiện nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Trời đều sập, nghe nói Chiêu Dương một phương chết mấy chục vạn người. Hung thú càng là vô số kể. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân quay đầu nhìn thoáng qua nói ra. Ngươi cái này là muốn chạy. Hiện tại không chạy chờ đợi khi nào? Ta tính là minh bạch. Thánh điện, không thể tin. Hiện tại người người đều đang chạy trốn. Đi tới Cửu Liên, tìm kiếm tị nạn. Ngươi lưu tại nơi này chờ chết. Người kia nói, ta chính là nhìn xem. Một hồi cũng đi. Minh Thế Nhân nói, kia người quay người muốn đi. Minh Thế Nhân gọi lại người này. Nói, chờ một chút, ta hỏi một chút. Biết rõ thánh điện người đi chỗ nào sao? Không biết rõ. Nếu không thì ta cũng sẽ không trốn. Đi hắn, mẹ đi, còn không bằng tin ma thần. Nói xong kia người khá là tức giận rời đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trung bên trong thỉnh thoảng có không ít tu hành người vạch qua. Minh Thế Nhân không do dự nữa. Lúc này bước vào thông đạo bên trong, thái hư sụp đổ về sau. Có thể rõ ràng cảm giác được ra thái hư khí tức biến đến 10 phần thưa thớt. Lại không nhanh chút, khả năng liền thượng hạch đều biến mất. Minh Thế Nhân cảm giác đến đập vào mặt mà đến lực đàn hồi. Ý đồ đem hắn bắn ra đi. Tiểu gia ta ăn chắc ngươi. Siêu. Minh Thế Nhân bước đi như bay. Tế gia ly biệt câu. Ở trong đường hầm qua lại lượn vòng. Hắn cảm nhận được trùng điệp lực cản xuất hiện. Giống là một tấm lưới. Ngăn lại hắn. Ly biệt câu bạo phát cương ấn. Quang hoa lóe lên. Giải khai lực cản. Phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân tựa như tia chớp. Xông qua thông đạo. Tiến vào không gian xám xịt bên trong. Cùng cái khác người không giống là. Hắn tiến vào thế giới. Là ôn hòa. Tràn ngập sinh cơ. Khắp nơi đều là lục sắc giạt rào thảm thực vật. Vô biên vô hạn. Minh Thế Nhân có chút mộng bức nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Dưới chân lại là hư không. Cái này là. Chấm ngoặc kép. Hắn vô pháp lý giải. Nghĩ lên Tư Vô Nhai dặn dò. Cũng không nghĩ nhiều. Hết sức chuyên chú ngồi xếp bằng lĩnh ngộ đại đạo. Bốn phía sinh cơ, cuồn cuộn không ngừng hướng lấy Minh Thế Nhân hội tụ. Cả cái quá trình còn tính thuận lợi. Càng ngày càng nhiều hung thú. Hướng lấy Cửu Liên thế giới tiến lên. Huyền Giặc, Hy Hòa, Thượng Trương, Đồ Duy bốn phương tu hành người tiến hành siêu lớn quy mô di chuyển. Dùng mấy chục ức mà tính nhân loại tu hành người. Đi tới Cửu Liên. Cùng địa phương tu hành người hình thành liên minh, cấu tạo nhân loại phòng tuyến, đồng thời thành lập nhân loại liên minh, các nơi thiết trí nhân loại quan chỉ huy các nơi tác chiến, nhân loại quan chỉ huy tiến hành các hạng hội nghị, vì không để nhân loại cùng hung thú chiến tranh khuếch trương. Liền cùng hung thú mở rộng tân một vòng cân bằng, tức cho phép đối với nhân loại cùng thành trì không ác ý hung thú lưu lại tại Cửu Liên thế giới. Tiến hành tị nạn, tai nạn kết thúc về sau, đều tự trở về, Cửu Liên thế giới địa vực xa không có thái hư cùng chỗ bí ẩn kia rộng lớn. Có thể chứa đựng mấy chục ức cùng hơn trăm ức hung thú. Đã rất phí sức, trừ những vấn đề này dùng bên ngoài. Nhân loại liên minh cần thiết giải quyết cố chấp bầy hung thú thể. Cùng những kia phản kháng người phát ngôn kế hoạch, tự mang ưu việt cảm giác mà tràn ngập thành kiến ngoan cố phái tu hành người. Cái này bộ phận tu hành người đại đa số đến từ thái hư. Hai cái canh giờ thoáng qua tức thì. Cường ngữ một phương phát ra một tiếng oanh thiên nổ vang. Thiên khải thượng hạch tứ phân ngũ liệt. Xông ra vạn trượng quang hoa. Chính trốn khỏi thái hư tu hành người nhóm. Lần lượt nhìn về phía chân trời. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đại bộ phận tu hành người cảm giác đến tận thế càng ngày càng gần. Ngược lại thêm nhanh thoát đi tốc độ. Cùng lúc đó, Minh Thế Nhân trôi nổi ở trong hư không, cảm thụ lấy bành trướng quy tắc lực lượng. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn đến chung quanh xuất hiện các chủng quỷ dị phù ấn. Một hồi hỏa diễm, một hồi bọt nước, một hồi đại thụ che trời. Thoáng qua lại hóa thành một đống hoàng thổ. Cái này là, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân không quá lý giải. Cái này là cái gì quy tắc? Tại Thiên Khải Thượng Hạch bên trong có thể lĩnh ngộ đại đạo quy tắc lực lượng. Cái này là chung nhận thức. Theo hắn, chỉ có thời gian không gian loại hình mới coi như là trí cao vô thượng đại quy tắc. Trước mặt cái này qua lại biến hóa. Giống là tranh sơn thủy giống như là cái gì quy tắc. Mà lại so tưởng tượng bên trong thuận lợi. Được rồi, không nghĩ kia nhiều. Trước rời đi cái này nơi thị phi. Chờ có cơ hội chậm rãi nghiên cứu. Minh Thế Nhân nhìn chung quanh một chút. Chờ bốn phía quang hoa tiêu thất không sai biệt lắm. Hạ thấp độ cao. Đại địa còn tại duy trì liên tục không ngừng rung động. Liền tại hắn lén lén lút lút. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Bên trái truyền đến tiếng vỗ tay. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Minh tiên sinh lĩnh ngộ đại đạo. Minh Thế Nhân một cái giật mình xoay người lại. Theo tiếng kêu nhìn lại. Nói, là ngươi. Hắn tâm sinh không ổn. Khán giả kia người mặt mỉm cười đi ra. Sau lưng hắn, ước chừng hơn 10 tên thánh điện sĩ. Người đến liền là thánh điện tứ đại chí tôn một trong Quan Cửu. Quan Cửu cười nói, ta chờ ngươi rất lâu. Minh Thế Nhân cau mày nói, chờ ta làm gì? Đại đế có lệnh, mời Minh tiên sinh đến thánh vực một lần. Quan Cửu mỉm cười nói, không rảnh, hiện tại thế đạo cái này loạn. Ta còn phải cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cứu người tại trong nước sôi lửa bóng. Nào có thời gian cùng các ngươi ôn chuyện. Cáo từ, Minh Thế Nhân quay người liền đi. Quan Cửu lại ha ha cười nói. Xin dừng bước, dừng cái chùy. Siêu Minh Thế Nhân không nói hai lời hóa thành một đạo lưu tinh hướng lấy thiên ngoại bay đi. Quan Cửu, bao gồm 10 tên thánh điện sĩ. Cũng là có chút mộng bức. Cái này người không theo sáo lộ ra bài. Quan Cửu sửng sốt một chút mới phản ứng được, thu hồi giảng đạo lý tâm thái, trầm giọng nói, truy, vâng, Quan Cửu xuất 10 tên thánh điện sĩ, cấp tốc truy kích, Quan Cửu dù sao cũng là thánh điện tứ đại chí tôn. Minh Thế Nhân mặc dù trưởng khống đại đạo, thực lực nhiều lắm là tân tấn chí tôn, còn là tiểu chí tôn, cùng Quan Cửu cái này dạng so sánh, vẫn là kém xa. Minh Thế Nhân bay ra trăm dặm cự ly nhìn lại, nói, không biết xấu hổ như vậy. Lúc này lao xuống đi xuống, rơi vào rừng cây bên trong, đơn trưởng đập đất, khả năng là đại đạo quy tắc ảnh hưởng. Lập tức ngàn trượng phạm vi, thụ mộc điên cuồng bạo trướng. Quan Cửu đám người lướt đi tới, quan sát kia lít nha lít nhít rừng cây. Minh tiên sinh, đừng chống cự, đại đế cho mời. Rừng cây bên trong, Minh Thế Nhân không có trả lời. Hết thảy yên tĩnh, Quan Cửu hừ lạnh một tiếng. Lúc này đánh ra một đạo quang luân, bao trùm ngàn trượng. Oanh, quang luân giây lát ở giữa nghiền ép tất cả rừng cây. Núi sông thụ mộc, khoảnh khắc ở giữa san thành bình địa. Thu hồi quang luân, nhìn chăm chú một nhìn. Rỗng tuếch, Quan Cửu khẽ giật mình. Thánh điện sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái này không có đạo lý a. Rõ ràng nhìn đến Minh Thế Nhân rơi xuống. Chung quanh chỉ cần có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Đều không có khả năng chạy thoát. Người đâu? Quan Cửu cảm thấy không thích hợp. Trong chớp mắt rơi trên mặt đất. Ngũ giác lục thức mở tối đa. Cảm giác bốn phía biến hóa. Đáng tiếc là, bất kể hắn thế nào cảm giác. Đều không có phát giác được Minh Thế Nhân tồn tại. Nhiệt độ, tim đập. Hô hấp, một dạng đều không có. Quan Cửu sắc mặt ngưng trọng. Đến thời điểm, Minh Tâm Đại Đế tự thân dặn dò qua. 10 người này tầm quan trọng. Lớn hơn hết thảy. Cho dù là trời đất sụp đổ. Đều không cần quản. Cũng đem 10 người mang về thánh vực. Hắn tràn đầy tự tin. Mang về cái này đám tân tấn chí tôn. Đây còn không phải là thuận tay. Nhưng là bây giờ. Cái này Minh Thế Nhân thế mà từ dưới mí mắt hắn chạy. Cái này, muốn như thế nào hướng Minh Tâm bàn giao? Hắn chậm rãi cất bước, chân dẫm đại địa, từng bước một đi tới. Dưới chân sinh ra vầng sáng nhàn nhạt, bao trùm phương viên ngàn trượng, vạn trượng, Thậm chí liền con kiến hành tẩu âm thanh đều có thể dùng nhỏ bé vào tai. Duy chỉ không có tìm được Minh Thế Nhân vết tích. Cho ta tìm. Không trung bên trong 10 đại thánh điện sĩ lướt vào bốn phương. Điên cuồng lục soát. Một khắc đồng hồ qua đi. 10 đại thánh điện sĩ trở về quan cửu thân trước. Quan Chí Tôn. Không tìm được. Cái này một bên không tìm được. 10 đại thánh điện sĩ đều là lắc đầu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quan cửu cau mày nói. Thật là giảo hoạt. Quan Chí Tôn. Làm sao bây giờ? Thánh điện sĩ cũng rất lo lắng. Cái này nếu là tay không trở về, Minh Tâm Đại Đế còn không biết thế nào xử trí bọn hắn. Quan cửu đi qua đi lại, nghĩ nghĩ, nói ra, trước về thánh vực. Vâng, quan cửu dẫn đầu 10 đại thánh điện sĩ bay về phía chân trời. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, tại quan cửu phía trước đứng lấy thổ nhưỡng bên trong. Sạt duỗi một tay ra. Minh Thế Nhân gỡ ra thổ nhưỡng. Thân rơi thân bên trên bùn đất. Liên tục nôn mấy lần nước bọt. Hùng hùng hổ hổ nói. Đại gia, còn tốt lão tử thông minh. Cùng ta đấu. Trẻ tuổi, thành công né tránh quan cửu bắt lấy. Minh Thế Nhân vui thích. Nhưng mà lệnh hắn không nghĩ tới là. Ở phía sau hắn cách đó không xa. Một đạo hư ảnh xuất hiện. Từ hư biến thực. Dần dần xuất hiện, hảo thủ đoạn, Minh Thế Nhân toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên quay người, nhìn đến kia đứng chắp tay, mặt mỉm cười người, nói, hù chết lão tử, người nhóm cái này bày người chuyện gì xảy ra, động không động lúc kinh lúc giống, kia người mỉm cười nói ra, ngũ hành, nguyên tố đại quy tắc, không tệ, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cau mày nói, ngươi là người nào? Đừng chậm trễ ta đi đường. Ta còn có việc. Không cùng ngươi mù lãng phí thời gian. Hắn cảm thấy cái này người có điểm làm người ta sợ hãi. Không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa. Minh Thế Nhân chính muốn đạp đất mà lên. Không gian kẽo kẹt rung động. Đem hắn trói buộc. Người kia cười nói. Nguyên tố tuy là cao quý 10 đại quy tắc một trong. Nhưng ở không gian phía dưới. Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân hoảng hốt, ngươi đến cùng là người nào? Nhanh chóng thả ta, kia người bảo trì mỉm cười. Nói, Thế Nhân đều là xưng bản đế Minh Tâm Đại Đế. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong, trốn được mùng 1, trốn không 15. Minh Tâm, Đại Đế. Minh Thế Nhân nhớ rõ chính mình đi qua Thánh Điện 2 lần. Nhưng mà 2 lần đó cũng chỉ là cự ly xa nhìn đến hư ảnh. Không nhìn thấy hắn diện mạo tướng mạo. Minh Tâm Đại Đế tiện tay vung lên. Đi đi, thánh vực, cần thiết ngươi. Đừng. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân liều mạng giãy giụa. Lại chút nào không thể dung chuyển không gian chi thuật. Ngài đại nhân có đại lượng. Cần gì chấp nhặt với ta. Ta cái này còn có càng trọng yếu sự tình muốn đi làm đâu. Không có chuyện gì, so bản đế sự tình càng trọng yếu. Minh Tâm Đại Đế năm ngón tay vồ lấy. Không trung bên trong xuất hiện kim quang lóng lánh phù văn thông đạo. Tại chỗ mở ra thông đạo, Minh Tâm lại còn là một vị cực kỳ tinh thông phù văn Đại Đế. Đồng thời trưởng khống không gian đại quy tắc. Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói, 10 đại quy tắc đều là đã toàn bộ hiện thế. Ngươi là dựng dục thiên địa vạn vật. Không thể thiếu nguyên tố quy tắc. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thế Nhân có điểm mộng bức. Ta chẳng phải là cái gì. Ta chính là cái giám a. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc là. Mặc cho Minh Thế Nhân như thế nào tinh minh. Lại thế nào khả năng đấu qua được Minh Tâm Đại Đế lão hồ ly này. Bất kể hắn nói cái gì. Làm cái gì. Minh Tâm không hề bị lay động. Minh Tâm trói buộc Minh Thế Nhân. Quang hoa ngút trời. Tiến vào phù văn thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.